Đô thị tu chân y thánh, chương 1272, trở về, mâu thuẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, converter dung kiều cầu vô tê cao nhớ qua web mới được, tiền bối ngươi khỏe, xin lỗi để cho các người đợi lâu, A Nhã đâu? Trần Phi hướng Nộ Hùng Vương hơi khom người xin lỗi một tiếng, lại hỏi. Hắn trước đáp ứng là A Nhã giải quyết thể chất vấn đề, cái này lại một lần nữa liền kéo hơn một năm, vẫn là có chút không tốt lắm ý nghĩa. A Nhã hắn, cái này, hắn, ai, có thể nghe nói Nộ Hùng Vương nhưng do dự đứng lên, trên mặt nổi lên một ít khó mà mở miệng còn mang cười khổ, muốn có cái gì ẩn tình như nhau. Thấy tình cảnh này Trần Phi hơi ngớ ngẩn, chợt cau mày nói. Làm sao tiền bối là chuyện gì xảy ra bất ngờ sao? Hắn còn lấy là A Nhã xảy ra chuyện, có thể cũng không đến nổi à, lúc này mới một năm thời gian, hơn nữa, nàng cũng không phải cái gì âm hà linh thể, mà là... Không phải bất ngờ, mà là ai ta. Nộ Hùng Vương thần sắc đổi được lại là khó mà mở miệng đứng lên, sắc mặt hết sức khó xử. Bà, nếu ngươi không nói ra miệng, vậy vẫn là để cho ta đi. Đây là, một đạo thanh âm lạnh lùng truyền tới, là phụ nữ. Trần Phi ấn tượng đầu tiên cũng biết là một người phụ nữ, hơn nữa, người phụ nữ kia thật giống như còn đối với hắn không phải rất hiền lành như nhau. Liên quan tới con gái ta A Nhã sự việc đa tạ ngươi có lòng tốt nhưng là chuyện này đã không cần ngươi nhiều phí tâm. Người phụ nữ kia vừa lên tới liền nói như thế, lời nói mặc dù khách khí có thể giọng nói kia nhưng như Trần Phi nghĩ đúng là hết sức không khách khí. Rất là cứng rắn như nhau. Nghe vậy Trần Phi cặp mắt khẽ híp mị chợt lại khẽ cười ngẩng đầu nhìn một mắt vậy nữ nhân trước mắt. Cả người màu đỏ nhạt phượng thường, nhìn như tao nhã cao quý, trên đầu mang phát triển, hình chim phượng muốn dương cánh bay lượn thế tản mắt ra nhàn nhạt hơi thở, hiển nhiên cái này châm cài tóc là một rất đồ tốt. Còn có điểm chính là nàng tu vi thực lực đại thiên vị tầng thứ, mặc dù không lợi hại, khắc ở nàng hôm nay tuổi này đoạn mà nói cũng đã là kinh khủng chuyện. Dẫu sao không có nghe gặp nàng nói sao, hắn là La A Nhã mụ mụ. Bất quá coi như vậy, nữ nhân này lúc này thái độ hay là cho người cảm giác có chút vinh váo hung hăng, giống như là rất kiêu ngạo vậy. Còn nữa, không biết là hay không là cảm giác ở cái này trên người phụ nữ, Trần Phi tựa hồ có chút cảm nhận được trước kia trên trái đất những người có tiền kia người ta kiêu ngạo người phụ nữ, tựa hồ chính là như vậy. Một mặt xem thương người, tiên linh ta ai? Tiểu hữu chuyện này là chúng ta không đúng, ta hướng ngươi nói xin lỗi, còn như tiểu nhã sự kiện kia, vẫn là chính chúng ta tới xử lý đi. Không cần tiểu hữu ngươi phí tâm, gặp người phụ nữ kia thịnh khí lăng nhân như vậy hình dáng, Nộ Hùng Vương cũng có chút sắc mặt đổi một cái, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, hướng Trần Phi hơi khom người, xin lỗi nói. Bà, người này chính là một tên lường gạt ngươi và hắn nói xin lỗi gì? Làm nhục ngươi thân phận, gặp Nộ Hùng Vương nói xin lỗi, vậy vênh váo hung hăng cô gái lập tức biến sắc cười lạnh một tiếng, nói. Quảng cáo, im miệng, Nộ Hùng Vương La Hùng, Bách Hiểu Cung ông già, hai người bọn họ nghe được vậy vênh váo hung hăng người phụ nữ nói cơ hồ là cùng trong chốc lát biến sắc mở miệng dày. Cái trước là bởi vì là rõ ràng, Trần Phi thân phận, lai lịch sợ rằng không đơn giản, nếu không Bách Hiểu Cung không cần phải tìm hắn hỗ trợ làm việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa hiện vào lúc này nhắc tới, cũng là bọn họ không đúng ở phía trước, còn nói chuyện như vậy, đó không phải là đắc tội với người sao. Mà Bách Hiểu Cung ông già sở dĩ sẽ tức giận dày chính là rất hiển nhiên, là bởi vì là hắn là đứng ở Trần Phi nơi này. Trước một năm ở đó quỷ thành âm hà chính giữa Trần Phi không chỉ một lần cứu hắn một mạng, hơn nữa còn chia hắn long nguyên huyết thanh bực này thánh vật chí bảo, hơn nữa Trần Phi thủ đoạn, Trần Phi thần bí, hết thảy các thứ này cũng làm hắn kính sợ, như vậy tích lũy xuống, hắn làm sao có thể không biết nên lựa chọn như thế nào. Cái này La Thiên Linh nhiều nhất cũng chính là ở Tam Hoàng vực tìm được cái nhị lưu thế lực bái cửa mà vào, có sư môn, cái này nghe thật giống như rất lợi hại, ở không ít người trong mắt cũng biết cảm thấy rất dọa người, có thể cái này ở hắn Bách Hiểu Cung ông già nước mắt nhưng dám đều không phải là. Bọn họ Bách Hiểu Cung lúc nào nhìn thẳng nhìn qua bất kỳ một nhà Tam Hoàng vực nhị lưu thế lực? Không có, một cái cũng không có. Gặp Nộ Hùng Vương còn có Bách Hiểu Cung ông già đồng thời lên tiếng quát nàng, vậy kiêu ngạo lăng nhân người phụ nữ, cũng chính là La Thiên Linh mặt liền biến sắc nhìn chằm chằm Trần Phi, đôi mắt sắc bén, nói. Ta không biết ngươi từ đâu ra bản lãnh lừa gạt ta đi, lừa gạt Tuyết trưởng lão, nhưng là con gái ta sự việc ta đã biết. Ngươi có thể lừa gạt bọn họ, nhưng không gạt được ta. Chấm, oanh, nghe vậy Bách Hiểu Cung ông già trực tiếp là mặt lạnh đứng dậy, khí tức kinh khủng đánh về phía La Thiên Linh, làm người sau thân thể lập tức là kinh hoàng run rẩy. Nộ Hùng Vương cũng là thần sắc đổi một cái, vội vàng nói. Tuyết huynh, không thể, Không thể, Bách Hiểu Cung ông già cười lạnh cười, nói, La Hùng, ta coi ngươi là bạn, ngươi làm ta là cái gì? Không biết các người bây giờ đứng chỗ này là địa phương nào? La Thiên Linh, ngươi có phải hay không cảm thấy bái nhập Hoàng Long Tiên Môn, chúng ta Bách Hiểu Cung liền được kính ngươi một kính, sẽ mặc cho ngươi ở nơi này khóc lóc om sòm. Khóc lóc om sòm, La Thiên Linh sắc mặt biến, chợt xanh chợt tím, cuối cùng vẫn là không có dám đắc tội một vị huyền thiên vị vương giả, lại không dám đắc tội Bách Hiểu Cung, cúi đầu nói. Không dám, nhưng mà nàng lời nói ước chừng rơi xuống chốc lát liền lại quật cường vang lên, nói. Thật là còn lợi hại hơn tên lường gạt à, con gái ta, không cần ngươi quản. Ngươi, Bách Hiểu Cung ông già căm tức nhìn La Thiên Linh, lại bị Trần Phi vẫy tay cắt đứt. Chỉ gặp Trần Phi bất đắc dĩ cười một tiếng, nhìn vậy cúi đầu La Thiên Linh, nói. Ngươi nói ta là tên lường gạt, có chứng cớ sao? Chứng cớ, La Thiên Linh ngẩng đầu lên, chặt nhìn chăm chú đánh giá Trần Phi, nói. Còn cần chứng cớ sao? Ban đầu ba ta dốc hết phần lớn của cải mới mời nổi Tam Hoàng vực tiếng tam lừng lẫy đan đạo bò tay, Huyền Trần Đại Sư, là con gái ta chẩn đoán. Lúc ấy liền xác định con gái ta chính là hàng tỷ người chính giữa không một ca. Âm Hà Linh Thể, ngươi lại nói không phải, chẳng lẽ ngươi lấy là ngươi so Huyền Trần Đại Sư lợi hại hơn, càng uy tín. Đan đạo bò tai, nghe được cái này vậy gọi Trần Phi không tự kìm hãm được khấu trừ lỗ tai, chợt vừa cười một tiếng, nói. Có lợi hại hay không, quyền không uy tín, cái này tạm thời bất luận, bất quá ngươi có nghe qua có đôi lời gọi là. Người thành đạt làm đầu. Sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ nhi ngươi vậy thể chất quả thật dễ dàng bị xem nhánh, lầm cho rằng là âm hà linh thể, nhưng ta bây giờ có thể rất khẳng định nói cho ngươi, nữ nhi ngươi A Nhã thể chất tuyệt không phải âm hà linh thể. Nói khoác mà không biết ngượng, đây là một đạo châm chọc tiếng cười từ vậy bên ngoài truyền tới. Đi theo, một cái cầm đong đưa phiến quan vũ người trung niên liền mặt đầy khinh thường đi vào, ánh mắt quét ngang một vòng, ngạo mạn nói. Mới vừa rồi lời kia, nói là ở trên người hắn, nơi ngực còn treo một mặt vô cùng là nổi bật thiết bài. Phía trên trung tâm vị trí là một tòa bảo đỉnh, mây mù lượn quanh, trong sương mù còn quấn ba viên sáng vàng kim đan dược trông rất sống động, hết sức chân thực. Thành đan thánh chứng nhận thiết bài. Người là ba sao vương cấp luyện đan sư. Xa thấy trung niên kia người trên ngực thiết bài, Bách Hiểu Cung sắc mặt đổi một cách nói. Ngươi là cái này Bách Hiểu Cung phân bộ trưởng lão chứ? Nhãn lực tổng coi như là không tệ, không tệ. Ta đây chính là thành đan thánh nơi chứng nhận, đồng ý, ban hành cấp bậc bài, ta chính là một vị ba sao vương cấp luyện đan sư. Trung niên kia người quét mắt Bách Hiểu Cung ông già, ngạo mạn, kiêu ngạo nói. Hắn lúc này, ở Trần Phi trong mắt giống như là trên trái đất nhà trẻ người bạn nhỏ được đỏ thẫm xài như nhau, ngô được vừa so sánh với. Dĩ nhiên, ba sao vương cấp luyện đan sư, hạng nhân vật này ở trong mắt người khác vẫn là rất có chấn nhiếp tính, và phân lược. Cho nên cũng khó trách người này giống như là một ngô đần tựa như vậy kiêu ngạo. Tuyết trưởng lão, đây là ta từ thành đan thánh mời tới Thanh Hà Đại Sư. Còn nữa, Thanh Hà Đại Sư hắn là Huyền Trần Đại Sư đệ tử quan môn. Đây là La Thiên Linh mới phải giống như tìm được khoe khoang cơ hội, chỉ cao khí ngang mở miệng nói. Dừng một chút, nàng lại khinh thường nhìn Trần Phi cười lạnh nói. Người mới vừa không phải nói Huyền Trần Đại Sư đối với con gái ta chẩn đoán là sai lầm sao? Bây giờ, Huyền Trần Đại Sư đệ tử quan môn, Thanh Hà Đại Sư ngay tại ta, lời nói mới rồi, ngươi dám lặp lại lần nữa. Tại sao không dám, sai liền là sai, chẳng lẽ còn có thể giặt trắng sao? Trần Phi cười một tiếng, bình tĩnh nhìn vậy liên quan tới người trung niên, nhàn nhạt nói. Nếu thật là sư phụ ngươi cho A Nhã xuống chẩn đoán, vậy thật là lầm người con em. Âm Hà Linh Thể chính là quỷ tộc có 102, trên căn bản sẽ không tồn tại ở trên người. Quảng cáo, ha ha ha ha ha, lầm người con em, thật là chuyện tiếu lâm à, vậy Thanh Hà Đại Sư không tức ngược lại cười, giống như là nghe được trên thế giới chuyện tiếu lâm tức cười nhất. Hướng về phía Trần Phi nói châm chọc. Người coi như là muốn tiếp tục mạnh chống, vậy phiền toái sáng tác cái dáng dấp giống như lý do được chứ? Người chẳng lẽ không biết Huyền Trần hai chữ ở thành đan thánh ý vị như thế nào sao? Nhà đúng rồi, người loại này cằn cỗi đất nước dân thôn quê, nhất định là không biết. Vậy ta bây giờ liền nói cho ngươi nghe rõ ràng. Sư phụ ta cũng chính là Huyền Trần Đại Sư, lão nhân gia ông ta chính là một vị năm sao vương cấp luyện đan sư. Người biết năm sao vương cấp luyện đan sư là cái gì chưa? Không biết nhiều ít huyền thiên vị tới thiên vị cao thủ cũng sẽ là mặt dày mày dạn kêu khóc cầu sư phụ ta cho bọn họ luyện đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất kể bất cứ giá nào, lấy này làm vinh, thậm chí số ít thánh anh cảnh giới tuyệt thế cường giả cũng không ngoại lệ, mà ngươi bây giờ lại nói sư phụ ta là sai. Phiền toái ngươi nói cho ta, ngươi thật không phải là đang làm cười sao? Ha ha, ha ha ha, không được, ta không nhịn được, ngươi loại này ngu đần người bình thường, ta thật là lần đầu tiên thấy. Thanh Hà Đại Sư nói, vô cùng là giết tâm, nói được khẳng khái sục sôi, nói năng có khí phách. Hoàn toàn là đem trước mắt hắn Trần Phi làm đúng rồi cười nhạo. Trên thực tế, Thanh Hà Đại Sư người này cũng không phải là tốt như vậy nói. Như đổi ở những địa phương khác, những địa điểm khác có người dám như vậy làm nhục hắn Thụ Đôn Sư, hắn sợ rằng lập tức thì biết trở mặt. Dẫu sao hắn sư tôn Huyền Trần Đại Sư chính là bực nào người yên. Coi như là ở đó đan đạo chí thánh thành đan thánh, vậy có nhất định danh vọng, nhất định phân lượng. Thậm chí nói khó nghe, sư phụ hắn chỉ cần một câu nói, muốn diệt cái này Kiềm Nam cổ quốc đều không phải là việc khó, nhưng bây giờ cái này. Phá hương thôn nước, bên trong nhưng lại có như vậy không biết cái gọi là người, dám nghi ngờ sư phụ hắn, đây không phải là khôi hài sao? Lúc nào bây giờ người cũng làm như vậy cười, không đầu óc sao? Hôm nay Thanh Hà Đại Sư trong lòng, đối với Trần Phi tất cả cảm giác chính là hai chữ. Tức cười, người này đơn giản là giống như thằng hề như nhau, thật lấy là chính hắn là cái gì? Ngu xuẩn sao, như vậy mà lúc này Trần Phi nhàn nhạt một câu nói, nhưng làm vậy Thanh Hà Đại Sư sắc mặt lập tức đổi một cái, con ngươi co rúm một cái. Chính là một cái năm sao vương cấp luyện đan sư mà thôi, ngươi lấy là hắn là đan hoàng đan thánh sao? Còn nữa, thành đan thánh lúc nào? Luân lạc, đến loại này, một cái năm sao vương cấp luyện đan sư cũng xứng gọi là nhân vật. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần Bia. GT, cách chương.